Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, thành phẩm tinh giáp. Tinh giáp, Lý Cầu Tiên đối với mình là thứ năm từ chôn vùi tinh thần bạo tạc ở trong sống sót mà. Đi ra ngoài chuyện này cũng không có khái niệm gì. Dù là cái kia vị thứ bảy chí cường chân thần đều không thể để tâm hắn tự biến hóa. Hắn có chút coi trọng là tinh giáp vấn đề. Ta tứ dực long ảnh tại chôn vùi tinh thần bạo tạc bên trong đã hư hại. Dưới mắt sợ là muốn đúc lại tinh giáp. Hoàng Viêm thành chủ có đề nghị gì hay a? Trùng luyện tinh giáp, Lý Cầu Tiên để Hoàng Viêm chân thần cũng từ cái thứ bảy chí cường chân thần vấn đề bên trong lấy lại tinh thần. Nếu như không có một kiện đủ cường đại tinh giáp, Lý Cầu Tiên chưa hẳn có thể thuận lợi leo lên cái thứ bảy chí cường chân thần bảo tòa. Hoàng Viêm chân thần trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu nói: trên thực tế ta có một cái đề nghị. Lý chân thần không ngại suy tính một chút. Ngươi nói, Lý chân thần gì không dứt khoát sử dụng một kiện thành phẩm tinh giáp. Thành phẩm tinh giáp, không tệ. Hoàng Viêm chân thần nhẹ gật đầu. Muốn đem tinh giáp rèn luyện đến lần thứ tư thực sự quá khó. Nhưng, trên thị trường lưu truyền xuống 4 lần rèn luyện tinh giáp lại là có một ít. 4 lần rèn luyện tinh giáp chỉ cần ngươi độ phù hợp có thể có 60%. Liền có thể để ngươi phát huy ra không kém hơn 2 lần rèn luyện tiêu chuẩn. Nếu là ngươi cùng món kia tinh giáp độ phù hợp đạt tới 80%. Tinh giáp trên tay ngươi phát huy ra uy lực so với 3 lần rèn luyện đến cũng không chút thua kém. Độ phù hợp 80%. Có thể đem 4 lần rèn luyện thành phẩm tinh giáp phát huy ra không kém hơn 3 lần rèn luyện tinh giáp uy lực. Lý Cầu Tiên trầm ngâm. Mà lại, nếu là Lý chân thần có thể tiếp nhận thành phẩm tinh giáp, chúng ta Huyền Băng thành bảo trên thực tế liền có một cái lựa chọn tốt nhất. Nhan Băng thần vương bệ hạ. Hoàng Viêm chân thần mỉm cười nói ra. Vĩ đại Nhan Băng thần vương bệ hạ năm đó cho chúng ta lưu lại một đài tinh giáp. Một đài 4 lần rèn luyện tinh giáp. Vấn đề này có chút nghiêm trọng. Tinh giáp trên thực tế có chút cùng loại với chân thần chiến y. Nhan Băng thần vương thế nhưng là một nữ tính thần vương. Hắn đây là muốn nữ trang các loại. Vì cái gì hắn sẽ nghĩ tới như thế vấn đề kỳ quái. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên rất mau đem trong đầu cổ quái kỳ lạ tạp niệm văng ra ngoài. Chế ước người tu luyện sử dụng thành phẩm tinh giáp lớn nhất ràng buộc ở chỗ độ phù hợp a. Trừ bản nhân, không có người nào có thể tại tinh giáp độ phù hợp đạt tới 100%. Xác thực nói là 95%. Hoàng Viêm chân thần nói. Trước mắt đại hạ đế quốc tinh giáp độ phù hợp kỷ lục cao nhất bảo trì người là năm đó kỵ sĩ Phong Bia một vị bảo trì người. Độ phù hợp vì 92%. Mà trên thế giới tinh giáp độ phù hợp cao nhất một vị thì sinh ra tại tứ phương đảo quốc. Độ phù hợp vì 94%. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Độ phù hợp 80%. Liền có thể phát huy ra không kém hơn 3 lần rèn luyện tinh giáp trình độ. Mà nếu như dựa vào chính mình rèn luyện tinh giáp, dù là mời 100 đại viên mãn bán thần đồng thời xuất thủ, đều phải hoa bên trên thời gian mấy chục năm, mà có cái kia mấy chục năm, hắn sớm thành thần vương. Đến lúc đó không cần tinh giáp, thần uy thế giới bên trong đoán chừng đều không có người nào có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Như vậy, tinh giáp cái gọi là độ phù hợp đến tột cùng là cái gì? Hẳn là một loại tinh thần, ý chí, cùng hệ thống tu luyện bên trên cộng minh. Nhưng cụ thể là cái gì? Chúng ta nói không chính xác xác thực. Hoàng Viêm chân thần nghe được Lý Cầu Tiên có chút nhả ra. Không kịp chờ đợi hỏi một tiếng. Nếu như Lý chân thần không ngại, chúng ta vậy thì về Huyền Băng thành bảo đi thử xem. Lý Cầu Tiên nhìn Hoàng Viêm chân thần một chút, hắn ngược lại là có thể đoán được Hoàng Viêm chân thần muốn để hắn sử dụng Nhan Băng Thần Vương bộ kia tinh giáp nguyên nhân. Nếu như Lý Cầu Tiên chỉ có thể cùng Nhan Băng Thần Vương tinh giáp bảo trì 60% độ phù hợp thì cũng thôi đi. Nếu có thể ở 60% phía trên, mỗi 1% gia tăng cũng có thể làm cho Lý Cầu Tiên cách đại hạ vị thứ 7 chí cường chân thần phong hào tiến thêm một bước. Nếu có thể đạt tới 70%, hắn cái kia chí cường chân thần thân phận đem lại không sẽ có được bất luận kẻ nào hoài nghi. Đến lúc đó, Huyền Băng Thành Bảo có được một tôn chí cường chân thần tọa chấn, liền đem ngồi vững vàng đại hạ đế quốc hoàng phòng bên ngoài thứ 2 thế lực bảo tòa. Vậy liền thử một chút đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, tinh giáp còn thật là tốt dùng, nhất là tốc độ hình tinh giáp, có tốc độ, tiến có thể công, lùi có thể thủ, không phải liền là nữ trang a? Không đúng, không phải liền là nữ tính thần vương làm đã dùng qua tinh giáp a? Đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thần uy thế giới bên trên nam tính sử dụng nữ tính thành phẩm tinh giáp, nữ tính sử dụng nam tính thành phẩm tinh giáp sự tình lại không phải là không có. Đạo lữ ở giữa kế thừa đối phương tinh giáp phát huy ra độ phù hợp tàng tại phụ tử ở giữa. Sư đồ ở giữa phía trên, Lý Chân Thần, Lý Chân Thần, Lý Cầu Tiên đem tự mình những chiến lợi phẩm kia thu thập thỏa đáng. Đang định theo Hoàng Viêm chân thần rời đi, biết được Lý Cầu Tiên kết thúc bế quan lại vừa vặn còn tại phương Nam chiến tuyến Thái Thản chân thần, Mộ Dung chân thần, đồng thời chạy tới. Thái Thản chân thần, ngươi chưa có trở về ngươi Thái Thản tinh tọa chấn. Nhìn thấy hai người này, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu chào hỏi nói, không nhìn thấy ngươi bình yên vô sự đi tới, ta làm sao yên tâm rời đi. Thái Thản chân thần nói, ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá vài lần, thấy hắn tựa hồ không hề giống lưu lại cái gì thương thế tai họa ngầm bộ dáng về sau. Lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, ta liền biết, điểm này thương thế đối với ngươi mà nói không tính là gì. Ngươi lần này dưỡng thương dùng 3 năm lâu thế nhưng là làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng lưu lại cái gì di chứng đâu. Làm phiền quan tâm, ta rất tốt. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn thoáng qua bốn phía có chút bình tĩnh Huyết Cương Thành. Cùng nhận được tin tức sau lập tức chạy tới. Tựa hồ liền tọa trấn tại Huyết Cương Thành bên trong mấy vị chân thần. Hỏi, phương Nam chiến tuyến chuyện bên kia giải quyết. Giải quyết. Thái Thản chân thần cười nói, may mắn mà có Lý chân thần. Năm đó trận chiến kia, chết trên tay Lý chân thần địch đối với chân thần đạt tới 5 cái. Nếu là lại tính đến lúc trước bị Lý chân thần chém giết địa ngục răng nanh, hổ sát chân thần, tổng số càng là đạt tới 7 người. Lại thêm sau đó bị Long Tiêu chân thần giết chết không động chân thần. Cáo tự điểu. Tại phương Nam trên chiến tuyến Austin đế quốc tương đương hao tổn dòng giã 9 đại chân thần cấp. Chiến lực tuyệt đối được xưng tụng tổn thất nặng nề. Bọn hắn há có thể không rút lui. Một bên Mộ Dung chân thần cũng khẽ gật đầu. 3 năm trước đây Hoàng Viêm chân thần mang theo Lý chân thần về Huyết Cương Thành bế quan chữa thương về sau. Vu Chính Nguyên Soái liền dẫn theo chúng ta bắt đầu quy mô phản công. Ngắn ngủi trong nửa năm không chỉ đem nguyên bản chúng ta mất đi 20 mấy cái chiến khu hoàn toàn thu phục, còn đẩy về phía trước tiến 1.3 vạn cây số. Bất quá sau đó Austin đế quốc từ Âu Cổ quốc trên chiến tuyến điều tới tứ đại chân thần. Phối hợp với lập công chuộc tội thập phương vô thường, quy linh, ngốc thứu. Vô tận chi xúc, khiến cho Austin đế quốc một phương chân thần số lượng một lần nữa đạt đến 8 tôn. 8 tôn chân thần số lượng cứ việc không ít, nhưng có ta, Thái Thản, Hoàng Viêm, Vu Chính, Thiếu Thương, cùng đồng dạng từ Âu Cổ quốc chiến tuyến chạy tới mọc lên ở phương Đông chân thần. 8 đối với 6, bọn hắn muốn nuốt vào chúng ta vẫn không phải chuyện dễ dàng. Song phương lần nữa tiến vào giằng co ở trong. Giằng co, Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày. Nói một cách khác, địch nhân sẽ còn tùy thời tiến công. Không đến mức, Hoàng Viêm Chân Thần mỉm cười nói ra. Lý Chân Thần, ngươi không biết phương Nam chiến tuyến hướng phía trước hình dạng mặt đất. Tại phương Nam chiến tuyến hướng phía trước Austin Đế Quốc 1 vạn cây số chỗ có một mảnh to lớn. Núi Lửa Group, mảnh này Núi Lửa Group kết nối lấy Austin Đế Quốc một chỗ cả khối lục địa. Nếu là đem mảnh này Núi Lửa Group dẫn bảo, không chỉ sẽ có hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, càng là sẽ tạo thành Austin Đế Quốc một phiến đại lục bản khối kịch liệt chấn động. Tổn thất thảm trọng, dù là đối với Austin Đế Quốc mà nói cũng được xưng tụng thương cân động cốt. Nói một cách khác, chúng ta hiện tại nắm giữ lấy Austin Đế Quốc một cái mạc mạch. Thái Thản Chân Thần đi theo bổ sung một câu, trừ phi bọn hắn có 3 lần tại lực lượng của chúng ta, có thể nhất cổ tác khí đem chúng ta triệt để đánh tan, ngay cả để chúng ta dẫn bạo mảnh này núi lửa group cơ hội đều không có. Nếu không, bọn hắn không dám tùy tiện mở ra phương Nam chiến tuyến chiến sự. Lại thêm Âu Cổ Quốc bên kia thế cục, ta đoán chừng, trừ phi chờ thế cục tiến một bước rõ ràng để Âu Cổ Quốc chiến tuyến bên kia phân ra kết quả, không phải tiếp xuống trong hơn 10 năm đều không đánh được. Phương Nam chiến tuyến chiến sự kết thúc, tạm thời là kết thúc. Như thế một tin tức tốt, Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, dự định trực tiếp phát cái tin tức cho Long Khiếu. Phương Nam chiến tuyến chiến sự đã tạm thời kết thúc, như vậy hắn tự nhiên là được đi theo tự mình rời đi. Trạm Lam Đế Quốc chỉ có Vu Khanh Khanh một người không khỏi thiếu chút. Đem hắn cũng phái qua được, ta muốn cùng Lý Chân Thần về một chuyến Huyền Băng Thành Bảo. Chuyện bên này làm phiền chư vị. Hoàng Viêm Chân Thần đối với Thái Thản Chân Thần cùng Mộ Dung Chân Thần nói một tiếng. Hoàng Viêm Chân Thần cứ việc đi, bên này có chúng ta. Thái Thản Chân Thần cười nói, cuối cùng lại đối với Lý Cầu Tiên phát ra mời. Có thời gian hy vọng Lý Chân Thần có thể đến chúng ta Thái Thản Tinh làm khách. Chúng ta chim hót sơn trang đồng dạng hoan nghênh Lý Chân Thần tùy thời đi qua làm khách. Mộ Dung Chân Thần đi theo nói, bọn hắn cũng nhìn ra được Lý Cầu Tiên tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Dưới mắt liền đã có Đăng Phong Chí Cường Chân Thần xu thế. Đợi một thời gian còn không vấn đỉnh thần vương. Bởi vậy thừa dịp giữa lẫn nhau có sinh tử chi giao hữu nghị hào hào kinh doanh một phen. Tương lai cũng có thể mấy đầu phương pháp. Có thời gian ta nhất định đi. Lý Cầu Tiên lên tiếng, lại nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên cùng Hoàng Viêm đi không cảng, leo lên một chiếc tiến về Huyền Băng Thành Bảo máy bay vận tải. Tại máy bay vận tải cất cánh sau, Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng, đúng rồi, ta bế quan những trong năm này, trừ mọc lên ở phương Đông chân thần bên ngoài, nhưng có cái khác chân thần đến đây chi viện. Như Đạp Thiên Chân Thần, Phúc Trần Chân Thần bọn người. Không có, ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Xem ra hắn được lại bớt chút thời gian về một chuyến Hiển Thánh Tinh. Đạp Thiên Thần Quốc, đối với Hiển Thánh Tinh thống trị đã quá lâu. Viên này có được phong phú tài nguyên đại tinh là thời điểm đổi người chủ nhân. Mà lại, 3 năm qua đi, Tạ Đông Phương đoán chừng cũng nên thành tựu bán thần. Cứ như vậy Lam Tinh bản thổ chẳng khác nào dựng dục ra 2 vị bán thần cấp cao thủ. Để 2 người bọn họ cùng Vu Khanh Khanh, Thương Khiếu phối hợp, miễn cưỡng trước tiên có thể đem Trạm Lam Đế Quốc, Hiển Thánh Tinh quản lý ban tử dựng lên tới. Thực sự người không đủ, lại nhận 10 cái 8 cái sinh hoạt trợ lý là cái lựa chọn tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.